Chương 1609, Song Thể Chu. Ngươi không tại Kinh Đô, vậy là tốt rồi. Lý Cửu Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, ta còn tại Kinh Đô. Ngươi còn tại Kinh Đô? Chu Phàm kinh ngạc nói, ngươi không phải sớm đi rồi sao? Việc này nói rất dài dòng. Chu huynh, ta bên này còn có việc làm, tại thế cục không rõ ràng trước đó, ngươi không cần lại tiến Kinh Đô. Lý Cửu Nguyệt nói, Đại Ngụy Thiên Tử cũng không hề hoàn toàn mất đi đối Thông Thiên Kính trường khống, nhưng hắn còn nắm giữ tới trình độ nào, ai cũng không rõ ràng. Lý Cửu Nguyệt đem hắn biết rõ tất cả tình huống đều nói cho Chu Phàm. Chu Phàm thế mới biết, nguyên lai là Tiêu Diệp Vương ba nhà cùng mấy vị hoàng tử cùng một chỗ phát động phản loạn, hắn lại vội vàng đem cái kia đáng sợ kiếm tu sự tình nói cho Lý Cửu Nguyệt, để Lý Cửu Nguyệt bọn hắn tận lực né tránh cái kia kiếm tu. Thế cục khẩn trương, hai người không có nhiều lời, liền cắt ra trò chuyện. Chu Phàm nhìn về phía Kính Đô phương hướng, có cái kia kiếm tu tại, hắn liền không thể lần nữa tiến vào Kính Đô, đến mức Kính Đô đêm nay về sau lại biến thành bộ rắn gì, sợ rằng QNZ không rõ ràng, hắn bây giờ có thể làm chính là chờ đợi kết quả đi ra. Tiểu lâu sớm đã người đi nhà trống, một mảnh đen kịt, thấy không rõ bất luận cái gì đồ vật. Bếp sau có một cái bịt kín vạc lớn. Vạc lớn sớm đã dính đầy cho bụi, trong vại La yêu thích chủ nghệ 86 hoàng tử tự mình ướp gia vị dưa muối, không có 86 hoàng tử, cái này vạc lớn đương nhiên ai cũng không thể loạn động. Nhưng tại cái này không người bếp sau, dùng để phong bế vạc lớn vải miệng vỡ ra, bên trong chui ra một người, cầm trong tay hắn một viên phát sáng Ngọc Châu. Ngọc Châu tỏa ra hắn có chút tái nhợt sắc mặt, hắn chính là 86 hoàng tử. May mắn ta đã sớm chuẩn bị, nếu không ta liền thật chết rồi. 86 hoàng tử một mặt nghiêm mà sợ nhẹ giọng lẩm bẩm. Chết đi là hắn phân thân, hơn nữa còn là rất đặc biệt phân thân. Thiên Quyệt Minh là một cái nghiên cứu quái dị tổ chức, cái này tổ chức nghiên cứu rất nhiều đều thất bại, nhưng tại không tiếc hy sinh nhân mạng dưới tình huống, vẫn là để bọn hắn nắm giữ một chu tờ cổ quái kỹ thuật. Những này cổ quái kỹ thuật tới từ quái dị, trong đó cái này phân thân thuật chính là tương đối đặc thù một loại. Phân thân không chết đi lúc, đó chính là chân thực tồn tại, không phải khôi lỗi, nếu như phân thân chết đi, hắn lưu tại trong vạc cổ thân thể này mới có thể bị kích hoạt, trở thành một cái khác hắn, dạng này phân thân liền tính thuật pháp đều phân biệt không ra thật giả. Cái này phân thân cờ ơn nở tinh luyện từ quái dị song thể chu trên thân tài liệu mới có thể luyện chế mà thành, mà song thể chu thế nhưng là huyết liệt cấp quái dị, Thiên Quyệt Minh nhiều năm như vậy mới tìm đến ba đầu song thể chu, phía trước hai đầu đều tinh luyện thất bại. Cuối cùng mới thành công luyện chế cái này một bộ phân thân. Hắn vì bảo đảm phân thân an toàn, không có nói cho bất luận kẻ nào phân thân cất giữ chỗ, đem hắn đặt ở vạc lớn bên trong, nhìn như rất tùy ý, nhưng mà thực tế, cho dù có người lặng lẽ mở ra vạc lớn, cuối cùng cũng chỉ sẽ phát hiện bên trong giống tuyết, hắn còn sử dụng huyễn thuật phù lục che đậy. Diệp Cao Sơn, Vương Đạo Tử hai cái lao giả, căn bản không quan tâm phụ trợ ta ngồi lên hoàng vị 86 hoàng tử hồi tưởng lại lúc ấy tất cả, hắn lập tức sắc mặt chìm xuống dưới. Trong nội tâm hắn minh bạch Diệp Cao Sơn cùng Vương Đạo Tử không có khả năng sẽ cứ như vậy chết, nhưng Diệp Cao Sơn cùng Vương Đạo Tử tại tiến vào Tử Nguyên Điện trước không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, lúc ấy vội vàng hắn nghĩ không được như thế nhiều, hiện tại suy nghĩ cẩn thận, há lại sẽ không rõ hắn hao tổn Thiên Quyệt Minh nhân thủ thực tế quá nhiều, hiện tại đã bất lực tái chiến. Phụ hoàng vẫn là lưu một tay quên đi, trước hết nghị pháp rời đi Kinh Đô, về sau lại thu hẹp Thiên Quyệt Minh tản mát ở các nơi nhân thủ, đem hoàng vị đoạt lại. Hắn theo vạc lớn bò đi ra, định đem quần áo mặc vào, lại lợi dụng chuẩn bị kỹ càng con đường rời đi Kinh Đô. Tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, không có khả năng có người lại đến tìm hắn. Đèn đuốc đột nhiên phát sáng lên, một cái râu quai nón đại hán thân ảnh bị đèn đuốc chiếu sáng. 86 hoàng tử ngạc nhiên im lặng. Hắn không nghĩ tới bếp sau sẽ có người. Dâu quai nón đại hán nhìn xem 86 hoàng tử, hắn ánh mắt sáng ngời nói, lúc đầu đêm nay đột nhiên gặp đại biến, nghĩ đến nơi này tìm vận may có thể hay không bắt đầu cá con, không nghĩ tới bắt đầu cá lớn. Hắn là xú trùng phường trượng nghĩa khuân vác lao yến, càng là thiên lương lý nghi loan ti trước an đông sử yến quy lai trên phố nghe đồn điện hạ không thì cờ hờ luyện võ, chỉ thích nghiên cứu trù nghệ, thực lực tại rất nhiều hoàng tử bên trong cũng là kém cỏi nhất. Yến Quy Lai đem ngọn đèn buông xuống, hắn chậm rãi nói, nếu như nghe đồn là sai, vậy hắn liền sẽ chết. Nhưng tốt như vậy cơ hội, hắn rốt cuộc khó gặp lên. 86 hoàng tử chẳng qua là cảm thấy hàn khí theo đáy lòng bay lên, hắn xác thực không thích luyện võ, thực lực cũng là chỉ có hoán huyết đoạn mà thôi, bởi vì đại ngụy hoàng thất con đường ở dê tu ha nhờ sớm đã đoạn tuyệt, hắn lại khắc khổ thì có ích lợi gì, nhưng hắn hiện tại hối hận, hắn hẳn là đem chính mình thực lực tăng lên đến liền xem như khí cương đoạn cũng tốt, chỉ là hắn sao có thể nghĩ đến chính mình sẽ rơi xuống dạng này hoàn cảnh chạy vào trong cung áo công công nghiến răng nghiến lợi. Hắn bắt được một cái tiểu thái giám liền nhanh tiếng quát hỏi, đại tổng quản Long Công Công ở đâu không biết. Cái kia tiểu thái giám sợ hãi nói, đại nhân nơi này đã là kính cung bên trong, có thể dùng truyền âm khí cụ. Chíu thâm thâm nhắc nhở. Đúng. Áo công công thả ra cái kia tiểu thái giám, hắn lấy ra truyền âm khí cụ từng cái liên hệ tới, cuối cùng hắn nghĩa đệ Đinh Công Công truyền âm khí cụ thông. Áo đại ca, mau rời đi kính đô, Đinh Công Công la lớn. Cha nuôi ở đâu? Áo công công giận dữ hét, mau nói cho ta biết, cha nuôi ở đâu? Ta mang đến một cái bất tử cảnh cao thủ, ngươi mau nói cho ta biết. Cha nuôi ở đâu? Bên kia trầm mặc một chút mới gấp giọng nói, cha nuôi tại hắn chỗ ở phụ cận, hắn bị thiệt công công người vây quanh. Áo công công không tiếp tục nghe tiếp, hắn hướng cha nuôi chỗ ở phương hướng phóng đi. Chíu thâm thâm lại là một tay nhấc lên áo công công, đại nhân, ngươi chỉ đường. Áo công công lúc này mới phản ứng lại. Hắn tốc độ quá chậm, từ chíu thâm thâm mang theo hắn tiến lên, đây mới là nhanh chóng nhất biện pháp. Áo công công cho chíu thâm thâm chỉ đường, rất nhanh liền nhìn thấy, chỗ kia thình lình còn tại đại chiến. Long công công bị thiệt công công người vây quanh, nhưng nghĩa tử cu nở dê mang theo chính mình người chạy đến chi viện, hoàn toàn chém giết thành một đoàn, bốn phía đều bị nhuộm đỏ. Áo công công nhìn thấy Long công công bị thiệt công công mang theo ba cái cao thủ vây quanh chém giết, hắn mắt liền hồng. Tiểu chíu, kia là ta. Cha nuôi áo công công chỉ vào bên kia bị vây dê tở Long công công gấp giọng nói. Chíu thâm thâm đã chạy vội ra, rút ra trường kiếm gia nhập chiến cuộc bên trong. Thiệt công công cùng Long công công đều là linh nghiệm cảnh tu sĩ, thiệt công công mang đến ba cái tu sĩ, lại chỉ là bất tử cảnh. Chíu thâm thâm cũng chỉ là bất tử cảnh, nhưng hắn tu luyện thế nhưng là thiên bất tàn địa bất khuyết đại hoành nguyện công, lại được áo công công thu thập các loại tài nguyên hết sức bồi dưỡng. Tầm thường bất tử cảnh tu sĩ như thế nào là hắn đối thủ? Ba cái kia bất tử cảnh tu sĩ mới đầu chủ quan, bị chíu thâm thâm bộc phát giết chết một cái, còn lại hai cái mới không dám chủ quan, chỉ có thể hợp lại cùng nhau, lấy hai địch một. Long công công lại là quát lạnh một tiếng, nguyên bản phụ trợ Long công công nữ quỷ tiểu man bỗng nhiên thoát ly, hướng trong đó một cái bất tử cảnh tu sĩ đánh tới xùy một tiếng, nữ quỷ tiểu man đem cái kia bất tử cảnh tu sĩ xé thành mảnh nhỏ, mới lại bay trở về. Giúp lâm vào khốn cảnh Long công công. Chíu thâm thâm đối mặt cao y củ ồ y củ nở dê bất tử cảnh tu sĩ, hắn chỉ là vù vù vài kiếm, mở rộng chính mình phù trùng kiếp lực, liền đem cái này bất tử cảnh tu sĩ đầu chạm xuống dưới. Thiệt công công sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Long công công bên này lại đột nhiên toát ra dạng này một cái đáng sợ giúp đỡ. Trong nội tâm hắn đã sinh ra thoái ý, chân nguyên bộc phát, nắm lấy chính mình quỷ trảo pháp bảo, liền phi thân lui lại. Hiện tại muốn đi quá muộn. Long công công cười lạnh nói, nữ quỷ tiểu man đã nhanh đập ra đi, cuốn lấy thiệt công công.